Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 716. Chương 714. Tân không gian. Mà giờ khắc này đã bị hắn cấp chặn lại ở, nếu không những cái đó dị tộc nói không chừng liền sẽ trực tiếp giết người, thà rằng sai sát 100 cũng không buông tha một cái. Cũng không phải làm không được. Minh Hoang nheo nheo mắt, Lương Hải Xuyên, ngươi làm gì vậy? Như vậy bảo bối kia tu sĩ. Mặt khác tu sĩ cùng dị tộc cũng không khỏi nhìn về phía bị Lương Hải Xuyên bảo vệ Tịch Ly. Lương Hải Xuyên kéo kéo mồm mép, a, các ngươi dị tộc đều có thể tại đây đi bộ, liền không cho phép nhà ta người bên ngoài đi bộ. Mặt khác dị tộc liếc nhau, phải không? Chính là chúng ta như thế nào? Không có nghe nói qua ngươi còn có vãn bối sao? Một cái lão quang côn, như thế nào sẽ có đệ tử? Càng đừng nói là một cái hàng năm ở trên chiến trường chém giết lão quang côn. Càng thêm không có khả năng có vãn bối thân nhân. Lương Hải Xuyên cười nhạo, như thế nào? Ngươi dị tộc chân nhiều, còn muốn duỗi tay quản nhà của ta sự. Lương Hải Xuyên trên người sát ý cùng bao che cho con tình huống. Không giống làm bộ, chính là bọn họ trong lòng chính là không tin. Thậm chí càng thêm cảm thấy người nọ là cái kia từ Tây Nam bộ một đường giết đến Tây bộ người. Nhưng là có Lương Hải Xuyên che chở, này lão Đông Tây cũng không dễ chọc. Đương nhiên, nếu là ở đây chỉ có này một cái lão Đông Tây, bọn họ cũng không phải không dám động thủ, chính yếu chính là ở đây còn có như vậy nhiều tu sĩ. Này đó tu sĩ yêu nhất chơi kia một bộ đối ngoại nhất trí. Những cái đó dối trá tu sĩ cũng trông cậy vào không thượng. Không chừng lúc này đây lại phải vì đại nghĩa muốn sinh muốn chết. Chẳng qua, dị tộc chung cũng có thông minh. Muốn mượn đề tài, Vương Mộng hồn tộc hồi hoài sâu kín nhìn Lương Hải Xuyên. Lương Hải Xuyên, ở đây nhiều như vậy dị tộc đều không thấy. Chỉ để lại các ngươi này một phương tu sĩ. Ngươi lại khoảng cách nơi này không xa. Tới cũng sớm, nên không phải là ngươi. Hồi hoài, cơm có thể ăn bậy, chính là lời nói không thể nói bậy. Như thế nào, ngươi Vương Mộng hồn tộc, còn có Thiên Lý nhãn? Ngươi, ta cái gì ta? Ngươi nói như thế nào cũng có xuất khiếu cao kỳ tu vi. Không có đôi mắt sao? Vừa mới bầu trời khe nứt kia không có nhìn đến. Kia pháp tắc chi liên, là ta có thể làm cho ra tới. Ha ha a, nguyên lai ta ở ngươi trong mắt lợi hại như vậy sao? Bất quá, ngươi yên tâm, nếu là ngày nào đó ta thực sự có như vậy lợi hại, việc đầu tiên chính là đem ngươi xé nát. Lương Hải Xuyên, tới rồi tu sĩ cùng dị tộc càng ngày càng nhiều. Hai bên đều không có chiếm được chỗ tốt, Lương Hải Xuyên mang theo Tịch Ly lại về tới Tây Nam Bộ cấp. Tịch Ly bố trí một cái chữa thương trận pháp. Lương Hải Xuyên rời đi Tịch Ly ngốc phòng, hắn còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm, tuy rằng những cái đó dị tộc không có ngăn lại hắn, chính là cũng tổng nên là có không cam lòng dị tộc hoặc là một ít tu sĩ, muốn tra xét nơi này. Cũng phải nhìn hắn có đáp ứng hay không. Ở Lương Hải Xuyên rời đi sau, Tịch Ly mở mắt, trong mắt chợt lóe sáng, liền ẩn đi xuống, xác định không có nguy hiểm sau. Tịch Ly thần thức nội coi, liền thấy được thần thức bên trong cảnh tượng, chủ nhân. Thiên Thương cao hứng quay chung quanh Tịch Ly, thức hải bên trong cái gì cũng tốt. Chính là đã từng tiểu chồi non thay đổi cái bộ dáng. Từ nhỏ chồi non bộ dáng biến thành cây non bộ dáng, mà tiểu hắc cầu cũng nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất. Thiên Thương lại đem sự tình cấp nói một lần, thức hải mấy tiểu tử kia. Đem ánh mắt nhìn phía Tịch Ly. Làm Tịch Ly xử lý kia tiểu hắc cầu đích xác không thành thật. Vẫn luôn muốn hấp thu năng lượng. Hảo phản sát nghịch sinh vẫn luôn ở bên cạnh như hổ rình mồi. Liền chờ Tịch Ly một cái dứt lời. Hảo một phen nuốt tiểu hắc cầu, Tịch Ly đến gần tiểu hắc cầu cặp mắt kia đã mất đi sắc. Thái, chính là nhìn Tịch Ly thời điểm, vẫn là sinh ra oán hận, cái này tu sĩ. Tịch Ly nhìn tiểu hắc cầu, ngươi. Ngươi không thể giết ta. Ta trên người có cửu dương đại lục căn nguyên chi lực. Không thể giết ta. Giết ta. Cửu dương đại lục cũng sẽ không có hảo kết quả. Tịch Ly thật sâu nhìn chăm chú liếc mắt một cái tiểu hắc cầu. đem tiểu hắc cầu xem phát lạnh, nhìn đến Tịch Ly duỗi tay. Tiểu hắc cầu sợ hãi, không, không, Tịch Ly, ngươi không thể giết ta. Tịch Ly bàn tay tới rồi tiểu hắc cầu trên đầu. Tiểu hắc cầu tức khắc cứng lại rồi, một cổ khủng bố hơi thở từ Tịch Ly trên người truyền đến, khủng bố hơi thở trực tiếp lan tràn ở toàn bộ thức hải không gian, thức hải sương mù như là sóng biển. Giống nhau, bắt đầu dâng lên, mà Tịch Ly thân là côn bằng sáng lập ra tới không gian cùng thức hải sương mù dần. Dần dung hợp, thiên thương mấy cái. Cảm giác một trận long trời lở đất, đều có chút phản ứng không kịp, đương hai người hoàn toàn dung hợp ở bên nhau thời điểm, oanh. Tịch Ly không gian đột nhiên lớn mạnh. Thiên địa phảng phất vỡ ra giống nhau. Vô số sóng biển sinh thành. Sinh mệnh xuất hiện. Cái thứ nhất lục bình từ mặt biển thượng xuất hiện. Hướng quang tựa hồ cảm giác được cái gì. Thân hình hướng về Tịch Ly không gian mà đi. Đại thụ cắm rễ ở hỗn độn chung. Không ngừng hướng về phía trước sinh trưởng. Thiên thương khiếp sợ nhìn Tịch Ly không gian nội biến. Hóa, này, đây là thiên địa sơ khai. Thiên thương đột nhiên có cái khủng bố ý tưởng. Chẳng lẽ, nghịch sinh cũng muốn tiến vào không gian? Chính là lại bị bài xích ra tới. Liền mặt khác hai cái căn nguyên chi lực đều bị bài xích ra tới, nhưng thật ra kia cây non đi theo. Đi vào, cây non đi vào lúc sau. Trên người kia một cây màu xám dây nhỏ liền một chút liền trong suốt. Cuối cùng toàn bộ thân thể đều trong suốt lên, không gian nội xương khói lại lần nữa cuồn cuộn âm. Dương song sinh hỏa nhìn kia ba cái nôn nóng căn nguyên chi lực. Thử, vươn một thốc tiểu ngọn lửa, hưu. Âm dương song sinh hỏa cũng bị kéo vào không gian nội. Hồng liên nghiệp hỏa thấy vậy, cũng theo đi vào. Mặt khác ba cái căn nguyên chi lực thấy vậy. Càng thêm sốt ruột mà bị Tịch Ly ấn xuống đầu tiểu hắc cầu một trận co rút lại. Cuối cùng hoàn toàn hóa thành hai luồng căn nguyên chi lực, cửu dương căn nguyên chi lực nhìn thấy. Kia đoàn màu trắng căn nguyên chi lực, nháy mắt liền dựa sát qua đi, kia màu trắng căn nguyên chi lực bị cửu dương căn nguyên chi lực cấp. Dung hợp, chỉ còn lại kia đoàn màu xám căn nguyên chi lực, Tịch Ly nhìn kia đoàn màu xám căn nguyên. Chi lực, đây mới là chân chính dị tộc căn nguyên chi lực tuy rằng là lực lượng. Chính là cùng pháp tắc chi lực cùng tồn tại. Trên người cũng là có nói hơi thở, nó trên người nói. Đã bị Tịch Ly hấp thu sạch sẽ, cái gọi là pháp tắc, cũng trở thành kia tân khai phá ra tới trong không gian pháp tắc chi lực chất dinh dưỡng, mà dư lại. Chính là một đoàn năng lượng, đã không có nói lực lượng. Chỉ còn lại một đoàn cường đại dị tộc năng lượng, Tịch Ly vẫy tay. Nghịch sinh nháy mắt liền không nghĩ tiến vào kia không gian. Mà lưu chạy tới Tịch Ly trước mặt, tiểu hắc cầu đã thoái hóa chỉ để lại một con mắt ở bên ngoài, có. Chút ngây thơ nhìn Tịch Ly, thiên thương ở một bên xem kinh hãi, chủ nhân. Chủ nhân, có thể hấp thu nói. Tịch Ly nghĩ nghĩ, cũng không được đầy đủ là. Ta có thể hấp thu tiểu hắc cầu nói. Chia lìa bọn họ, là bởi vì nơi này không gian đã hoàn toàn ra đời. Mà ta cũng coi như là nơi này quản lý giả. Tiểu hắc cầu bị ta áp chế. Cho nên mới có thể hấp thu nó nói, hoàn toàn ra đời. Tịch Ly gật đầu. Hết chương.